Hóa ra là dì cho con sao? Cảm ơn dì. Quỷ phu nhân, gọi là phu nhân. Phu nhân, thằng bé lại nói. Có phải chị cũng đi không? Quỷ phu nhân kiêu ngạo hơi mất tự nhiên ừ một tiếng. Cô ấy đi trước rồi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đứa trẻ kích động nhảy dựng lên. Con nói chị là siêu anh hùng mà. Là Ultraman. Quỷ phu nhân biết siêu anh hùng. Nhưng còn Ultraman là gì? Đương nhiên bà cũng không định hỏi thằng bé. Như thế thì có vẻ bà không có học vấn quá. Bà xua tay. Biến thành một làn khói nhẹ nhàng bay đi. Cách Trương.